Magician trong thế giới comic. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn cùng ta chiến đấu. Noe một mặt không thể giải thích được nhìn trước mắt cái này phì bóng tho. Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng người này có phải là trong đầu cũng tiến vào chi tương. Tại sao người này hồi tưởng cùng mình chiến đấu? Bởi vì Noe cảm thấy trận chiến đấu này thật giống hoàn toàn cũng là không cần thiết loại kia loại hình A. Đầu tiên Noe không phải Thanos. Hắn có thể không cảm giác mình bốc lên tho chiến đấu dục vọng. Thứ Noe cùng cái tên này không mâu thuẫn gì. Càng không có cừu hận. Mấu chốt nhất chính là người này lúc này sức chiến đấu cũng không có ở đỉnh cao. Giảng đạo lý. Không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao tho. Noe căn bản không cảm thấy người này là chính mình đối thủ. Noe gần đây vẫn chiến đấu đối thủ đều là những người nào? Những người đều là nắm giữ hoàn chỉnh lĩnh vực biến thái A. Sức chiến đấu của bọn họ mạnh bao nhiêu Noe hiện tại nhớ tới đều có chút run rẩy đây. Có điều ngẩng đầu lên. Nhìn trong ánh mắt toàn bộ đều là chiến ý tho. Cộng thêm trên một đống lớn tựa hồ dự định xem trò vui Avenger cùng các ma pháp sư. Noe cảm thấy tựa hồ cùng hắn so sánh cũng không có gì ghê gớm. Vừa vặn Noe cũng có thể cố gắng trải nghiệm một hồi thế giới này hệ thống sức mạnh. Cùng với nghiệm chứng một hồi. Tại sao thập giai Thanos thất bại cho bọn họ? Suy tư một hồi Noe tò mò hỏi. Nếu bắt được bảo thạch, các ngươi tại sao không đi đánh cái kia búng tay? Sau đó đem nên phục sinh người toàn bộ phục sinh đây. Bởi vì găng tay còn ở trùng kiến ở trong. Tony bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Chúng ta bắt được Thanos cái kia đứt rời cánh tay. Có điều găng tay đã hoàn toàn tổn hại. Chúng ta cần một lần nữa làm một cái có thể gánh chịu những sức mạnh này găng tay. Thì ra là như vậy. Noe gật gật đầu. Nguyên tắc bên trong một đoạn này là trực tiếp nhảy qua đi. Căn bản cũng không có nói quá nhiều đồ vật. Thế nhưng bây giờ nhìn lên những thứ này đều là cần thời gian. Hơn nữa Nebula người này cũng cần thời gian đến xác định tọa độ. Như vậy mới có thể lan truyền tin tức đến nàng thời gian như vậy điểm. Huống hồ lan truyền tin tức quá trình. Cũng là cần thời gian nhất định. Dù sao Noe đi đến vũ trụ này đều bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Tuy rằng Noe không cảm giác được. Bởi vậy. Dù cho là đi đường tắt thông qua lượng tử lĩnh vực lại đây. Cũng là cần thời gian rất lâu. Noe thở dài. Xem ra trận chiến đấu này phòng ngừa không được a, lẽ nào ngươi khát vọng chiến đấu sao? Phi bóng thò một mặt hưng phấn. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng có ra sao phép thuật thực lực đây. Noe nhìn chung quanh một chút. Phát hiện Avenger cùng ma pháp sư cũng đã lui lại. Liền ngay cả Thor cùng Loki hai người đều một mặt mỉm cười chạy đến một bên. Noe cơ bản có thể xác định này e sợ thật sự muốn đánh. Chiến đấu cái gì Noe còn thật không sợ. Bởi vậy Noe rất thẳng thắn để cho mình ma lực bắt đầu dũng chuyển động. Được rồi, đến đây đi, ngạch, ngươi không cần kéo dài khoảng cách cái gì. Hoặc là cái gì khác chuẩn bị. Tại sao cần phải cái này? Ta là một cái ma pháp sư. Lại không phải cái gì cung tiễn thủ hoặc là sniper loại hình ngoạn ý, hả? Được rồi, yên tâm, ta ra tay sẽ không quá nặng. Ra tay sẽ không quá nặng. Noe lộ ra buồn cười biểu hiện. Câu nói này không biết tại sao hắn cảm giác đặc biệt quen tai. Nhìn trước mắt phì bóng tho tay cầm bão táp Destroyer. Theo thần lực bạo phát, trên người hắn lại xuất hiện đại gia quen thuộc chiến giáp. Liền ngay cả hỗn độn râu mép cùng tóc dài đều biên cái tân kiểu tóc. Noe tổng cảm giác trở lại 4 năm trước lần thứ nhất gặp mặt dáng vẻ. Không sao, toàn lực ứng phó đi. Noe lộ ra nở nụ cười. Xem ra như là, duy trì lễ phép, hay hoặc là đầy mặt trào phúng. Tony nhìn thấy Noe nụ cười sau ngay lập tức cũng cảm giác được không đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thor. Hắn là đang giễu cợt sao? Gần như, Thor nhún vai một cái. Thật không hổ là thế giới này ta lần thứ nhất cùng Noe gặp mặt thời điểm cũng là như vậy cùng hắn nói. Như vậy các ngươi tình hình trận chiến làm sao? Ta thua, cơ bản không còn sức đánh trả chút nào. Hai người đối thoại âm thanh không hề lớn, nhưng đứng ở bên cạnh Avenger cùng các ma pháp sư đều có thể nghe được. Oang hơi nhíu nhíu mày. Hắn thật sự rất tò mò vị này đến từ hắn vũ trụ thượng cổ tôn giả đến cùng là ra sao trình độ ma pháp đây. Liền ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Thor bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Con mắt của hắn cũng biến thành tràn ngập sấm sét cảm màu bạc. Hơn nữa toàn thân hắn đều tỏa ra sức mạnh sấm sét. Nhìn vị này phi bóng Thor bộc phát ra sức chiến đấu. Noe tuy rằng không cảm giác mình thất bại thế nhưng cũng sẽ không bất cẩn. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt trong nháy mắt ở Noe trên người cái bọc. Màu đen mà lại quỷ dị phù văn ở Noe bên người xoay tròn. Noe nhẹ nhàng khoát tay. Hắn bốn phía không gian tựa hồ liền trở nên vô cùng quỷ dị cùng mông lung. Về phần hắn đối diện phi bóng Thor, lúc này vung lên lưỡi búa vọt tới trước. Sau đó một giây sau liền phát hiện mình chính đang nhằm phía hoàn toàn hướng ngược lại. Hà, nhìn mình đối diện cây cối. Phi bóng Thor quay đầu lại liền nhìn thấy Noe vẫn là đứng ở nơi đó. Hắn lập tức lại xông tới. Sau đó lại là một trận mông lung cảm. Hắn phía trước biến thành Avenger những đồng bạn đứng thành một hàng. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Phi bóng Thor dù cho ở ngốc cũng lập tức ý thức được đây là Noe thủ đoạn. Rồi cùng rất nhiều năm trước hắn chạy đến trái đất gặp phải trên thời điểm như thế. Noe như vậy thành thạo không gian kỹ xảo cũng làm cho Avenger có chút há hốc mồm. Liền ngay cả những người Kama, tát các ma pháp sư cũng từng cái có chút ngây người. Có điều phi bóng Thor cũng không có như vậy dễ dàng từ bỏ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không tính thiếu. Đối mặt tình huống như vậy, phi bóng Thor không chút do dự tay phải vung mạnh cầm trong tay lưỡi búa quay về Noe văng ra ngoài. Bất kể là bão táp Destroyer vẫn là Mjolnir, cũng có thể xem là vũ khí công kích tầm xa đến sử dụng. Đồng thời đồ chơi này gặp nhằm vào khóa chặt kẻ địch tiến hành truy kích. Dù cho ném vào không gian mê cung chúng nó cũng có thể tìm được đi tới con đường. Vì lẽ đó có thể giúp Thor tìm tới chính xác con đường. Noe thấy cảnh này hơi nhíu nhíu mày. Có điều Noe cũng không có quá mức lưu ý, trong nháy mắt Noe thân thể phảng phất hóa thành bọt nước. Bão táp Destroyer ở xẹt qua Noe thân thể lúc Noe trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng rất nhanh Noe lại một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Mà lần này bão táp Destroyer tựa hồ trở nên mờ ảo. Phi bóng Thor đưa tay. Bão táp Destroyer bảo vệ do dự hướng về hắn bay qua. Mà ở nó phi hành trên đường. Noe vừa vặn chạm ở tại bọn hắn trung gian. Chỉ có điều để cái kia tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là. Bão táp Destroyer thật giống như là không tồn tại như thế trực tiếp xuyên qua Noe thân thể. Sau đó đứng ở Thor trên tay. Hà, phi bóng Thor sắc mặt trở nên phi thường quái lạ. Tiếp theo hắn vẻ mặt biến đến mức dị thường nghiêm nghị lên. Bởi vì hắn căn bản là không cảm giác được bão táp Destroyer. Dù cho đồ chơi này ngay ở hắn trong tay cũng như thế. Nó thật giống như căn bản không tồn tại như thế. Đây là một tình huống thế nào? Sở hữu Avenger đều sửng sốt. Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía cùng Noe đồng thời tới được Thor cùng Loki. Có điều căn bản không cần hai vị này trả lời. Oang đã chủ động mở miệng. Xem ra vị này đến từ hắn vũ trụ thượng cổ tôn giả. Đối với lực lượng không gian lý giải đã đạt đến phi thường cao cấp độ. Hắn có thể thích làm gì thì làm đổi thành. Thay đổi, bẻ cong, gia cố không gian, có ý gì? Không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được câu nói này. Vì lẽ đó Oang thẳng thắn kết hợp trên sân tình huống cho Avenger tiến hành rồi các loại giải thích. Để bọn họ càng tốt hơn lý giải năng lực này. Kính tượng không gian Mirror Dimension. Oang mở miệng nói rằng. Ta cảm thấy được các ngươi nên rõ ràng cái từ này ý tứ. Đơn giản tới nói chính là vị này thượng cổ tôn giả đem này thanh lưỡi búa rời đi tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Tại đây cái không gian song song bên trong ngươi có thể nhìn thấy nó. thế nhưng ngươi cả đời cũng không đụng tới hắn. Nghe được Oang câu nói này, sở hữu Avenger cũng bắt đầu cảm giác được có chút khủng bố. Ngẫm lại xem bất luận ngươi làm sao dãy giụa nỗ lực, đều không thể rời đi Noe cho ngươi vòng định lao tù. Mà này vẻn vẹn là không gian năng lực một loại ứng dụng. Trời mới biết vị này ma pháp sư còn có thể cái gì hắn ma pháp không gian đây. Có ma, người chỉ sẽ như vậy ảo thuật sao? Phi bóng thò đã sớm chú ý tới tình huống này. Điều này làm cho hắn cảm giác được dị thường uất ức. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới ma pháp sư này lại như vậy khó chơi. Có điều hắn cũng chỉ là phát tiết giống lên một cổ họng. Xưa nay không nghĩ tới câu nói như thế này có thể hữu dụng. Ma pháp sư phương thức tác chiến không phải là như vậy phải không? Noe méo sạch đầu. Ta chỉ có điều là dùng một chút phương thức đơn giản nhất mà thôi. Thực ngươi nên cao hứng. Ta đối phó chúng ta cái vũ trụ kia thò lúc. Ta trên căn bản sẽ không như vậy làm. Bởi vì chưa dùng tới. Hắc, đồng nghiệp, Noe vừa dứt lời. Liền nghe đến đứng ở đằng xa thò la lớn. Người đây là xem thường ta. Chấm. Tất nhiên là không, chỉ là không cần phải vậy mà thôi. Noe cười cợt, tiện tay một cái búng tay nhất thời phì bóng tho cảm giác mình trên tay chìm xuống. Đồ vật trả cho ngươi. Đến đây đi, để chúng ta chơi một hồi thật đồ chơi. Nói, Noe thân lần trước xuất hiện ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Màu đen phù văn vẫn quay chung quanh Noe đang xoay tròn. Lần này... Noe xác thực không dự định đang sử dụng không gian sức mạnh. Bởi vì Noe phát hiện trước mắt Tho căn bản không có cách nào đối kháng sử dụng lực lượng không gian chính mình. Này xem như là một tin tức tốt. Thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Noe còn cần càng nhiều số liệu đến để cho mình rõ ràng. Tại sao giáo viên của chính mình Ancient One Pháp Sư sẽ nói bọn họ có cơ hội chiến thắng Thanos? Thế nhưng Noe cũng có trình độ nhất định suy đoán. Có điều những thứ này đều là cần chứng thực mới được. Nghĩ đến bên trong, Noe quay về còn có chút không biết làm sao phì bóng thò lộ ra nở nụ cười. Sau một khắc, Noe bên người xuất hiện cuồn cuộn liệt diễm. Chậm rãi, một cái trông rất sống động rồng lửa chậm rãi ở trên trời ngưng tụ lên. Cái kia mặt mũi dữ tợn cùng mà triển khai hai cánh. Cùng với cái kia để bầu trời đều trở nên hơi mơ hồ nóng rực. Tất cả những thứ này cũng làm cho sở hữu Avenger không tự chủ được lưu lại một chút mồ hôi. Là thật sự quá nóng. Liền ngay cả phì bóng tho tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực. Hắn sức mạnh sấm sét bạo phát cũng càng thêm mãnh liệt. Đến nửa ngày, cùng Noe đồng thời đến tho bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu. Ta bỗng nhiên cảm giác. Người này tóc e sợ không gánh nổi. Có ý gì? Loki không thể giải thích được liếc mắt nhìn ca ca của chính mình. Lần trước, ta cùng Noe thời điểm chiến đấu hắn chính là làm như vậy. Mà tóc của ta chính là như vậy biến thành hiện tại dáng dấp kia. Oa nha, ta bỗng nhiên có chút chờ mong, cách chương.